Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, tái chiến công bình lôi đài. Cố lên, Long Thiên, hảo hảo giáo huấn cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Tạ Tĩnh tại dưới đài cao giọng vì Long Thiên góp phần trợ uy, dẫn tới không ít người ánh mắt, mà tại Liễu Tình Nhi trong ánh mắt thì là thêm ra một tia không hiểu ý vị. Khóe miệng lại móc ra một vòng cười khẽ, nghe được Tạ Tĩnh tiếng kêu, trên lôi đài Bạch Cẩm Sâm sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm. Hai tay một sai, trong lòng bàn tay đã lộ ra tự mình binh khí. Bạch Cẩm Sâm sinh cao cao to to, dùng binh khí lại là nữ tử mới có thể dùng Tử Mẫu Uyên Ương kiếm. Kiếm trong tay phải dài 3 thước, tay trái kiếm cũng chỉ có 1 thước 6, thân kiếm đã hẹp lại mỏng, lưỡi kiếm lại là vô cùng sắc bén, tiện tay múa ra mấy đóa kiếm hoa. Bạch Cẩm Sâm đoàn kiếm che ngực, trường kiếm chỉ hướng Long Thiên, nói ra, Long Thiên, hiện ra binh khí đi, ta ngược lại muốn xem, hôm nay đến tột cùng là ai dạy bảo ai. Như người mong muốn, Long Thiên cười nhạt một tiếng, hai tay vung lên, vô địch kim thương đã xuất hiện trong tay hắn, mắt thấy Long Thiên lộ ra một cây lại thô lại nặng trường thương. Bạch Cẩm Sâm trong lòng không khỏi cười lạnh, hắn Tử Mẫu Uyên Ương kiếm đi là nhẹ nhàng mau lẹ đường đi. Vừa vặn khắc chế Long Thiên loại này vừa dài vừa nát binh khí nặng. Theo Bạch Cẩm Sâm, cuộc quyết đấu này mình đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Xem kiếm, Bạch Cẩm Sâm nhưng không có khách khí với Long Thiên ý tứ. Khẽ quát một tiếng, chính là dẫn đầu khởi xướng tiến công. Trường kiếm múa lên đầy trời kiếm hoa, trong nháy mắt hướng Long Thiên bao phủ tới. Hắn ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn chiếm trước tiên cơ. Cận thân mau đánh, nếu để cho Long Thiên trường thương thi triển ra, hắn lại nghĩ cận thân coi như chẳng phải dễ dàng. Chân chính động thủ, Long Thiên cũng không dám có chút chủ quan. Bạch Cẩm Sâm dù sao cũng là trung giai vũ quân, tự mình tại không có thi triển linh lung biến tình huống dưới, thực tình không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng là không nghĩ tới Bạch Cẩm Sâm vừa lên đến vậy mà không lấy thực lực bản thân cường công, mà là cùng hắn ghép thành võ kỹ chiêu thức. Long Thiên đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, thân hình động chỗ, một cây trường thương thi triển đi ra, đâm, đâm, thát, phanh, quật, vòng, cản, cầm, nhào, điểm, phát, tại Long Thiên trong tay, kia cán kim thương phảng phất sống, tựa như một cái linh hoạt mãng xà, vây quanh Bạch Cẩm Sâm trên dưới quanh người bàn bay, tìm kiếm lấy hết thảy khả năng cơ hội. Tùy tiện liền muốn nhào tới, hung hăng cắn hắn một cái. Bạch Cẩm Sâm càng đánh càng là phiền muộn. Hắn đối với mình Uyên Ương kiếm pháp từ trước đến nay rất có tự tin, cho nên mới sẽ từ bỏ lấy vũ quân thực lực áp bách Long Thiên đấu pháp, chính là muốn dùng linh hoạt kiếm pháp cho Long Thiên một điểm khó xử, làm cho tay hắn bận bịu chân loạn vướng trái vướng phải, mất hết mặt mũi hắn mới giải hận. Không nghĩ tới, Long Thiên thương pháp đúng là như thế tinh xảo. Chiến đến bây giờ, nếu là chỉ bằng vào võ kỹ lời nói, vậy mà đem Bạch Cẩm Sâm ẩn ẩn ngăn chặn. Nếu không phải Bạch Cẩm Sâm trung giai vũ quân thực lực, chỉ sợ hiện tại đã lạc bại. Bạch Cẩm Sâm trên mặt càng thêm khó coi. Kiếm chiêu biến đổi, lập tức cải biến đấu pháp. Song kiếm vung vẩy bên trong, kiếm cương hóa hình, một cái kiếm cương ngưng kết mà thành linh xà, trong lúc đó bạo phát mà ra, tựa như tia chớp nhào về phía Long Thiên. Long Thiên không dám khinh thường, quát khẽ một tiếng, mũi thương bên trên cương khí ngưng quấn. Tại Long Thiên hai tay nhanh chóng run run bên trong, trong nháy mắt múa ra mấy đóa thương hoa, ngang nhiên nghênh tiếp kiếm cương linh xà. Một tiếng vang thật lớn, linh xà ầm vang nổ nát vụn, Long Thiên nhưng cũng không bị khống chế liên tục lui về phía sau. Nhưng mà đúng vào lúc này, nổ nát vụn linh xà đằng sau, lại là một đạo hình rắn kiếm cương bắn nhanh mà ra. Thẳng đến lui lại bên trong Long Thiên mà đi, Long Thiên kim thương vung vẩy, đang lùi lại bên trong vẫn chuẩn xác lần nữa đánh trúng kiếm cương. Thân hình lại tải to lớn lực phản chấn hạ tiếp tục lui về phía sau. Sau đó, tại Bạch Cẩm Sâm đắc ý trong tiếng cười lạnh, từng đạo hình rắn kiếm cương không ngừng mà bay vụt mà tới. Mặc dù mỗi một lần đều bị Long Thiên đỡ được, nhưng Long Thiên lui lại thân hình nhưng cũng một mực không có dừng lại qua. Hiển nhiên, đã là cách bên bờ lôi đài không xa. Không tốt, Long Thiên chỉ sợ muốn thua. Cận Hoa Cương sắc mặt nặng nề nói, kia Bạch Cẩm Sâm thật hèn hạ, dùng loại thủ đoạn này. Mộc Thanh Phong tức giận nói, võ đài, tự nhiên là muốn đều ra thủ đoạn, cũng là chưa nói tới hèn hạ. Kiều Kiến Linh công chính nói ra, chỉ là, Long Thiên cùng Bạch Cẩm Sâm trên thực lực thật có chênh lệch. Thật sự là không nên đáp lại hắn a. Biểu ca, Long Thiên có thể bị nguy hiểm hay không? Thượng Quan Anh lo lắng hỏi, Bạch Cẩm Sâm người này từ trước đến nay lòng dạ hẹp hòi. Xuất thủ chưa từng cho người ta để lối thoát, Long Thiên chỉ sợ có chút nguy hiểm. Kiều Kiến Linh cau mày nói, hắn có dũng khí, tiểu tử này nếu là dám đối Long Thiên hạ tử thủ, ta quyết tha không hắn. Khổng Long cả giận nói, thế nhưng là bọn hắn ký là sinh tử khế ước a. Kiều Kiến Linh bất đắc dĩ nói, không biết tự lượng sức mình. Khổng Tước ở một bên đột nhiên nhẹ nói, nàng cái này vừa nói, mấy cái nam sinh đều nhíu nhíu mày, sắc mặt không đổi, nhưng là cũng không nói cái gì. Liễu Tình Nhi ánh mắt từ đầu đến cuối trên đài Long Thiên trên thân, tựa hồ cái gì đều không nghe thấy, nhưng là Tạ Tĩnh nghe lại không vui, hung hăng chừng Khổng Tước một chút, lớn tiếng nói ra, Long Thiên nhất định sẽ thắng. Không biết tự lượng sức mình người hoặc là có, nhưng tuyệt sẽ không là hắn. Khổng Tước nghe vậy lãnh đạm cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa. Ánh mắt cũng một mực nhìn chăm chú lên trên đài, cũng không có hướng Tạ Tĩnh nhìn lên một cái. Lúc này, trên lôi đài Long Thiên, tựa hồ đã là tràn ngập nguy hiểm. Thân hình đã bị một đạo tiếp một đạo hình rắn kiếm cương đẩy lui đến bên bờ lôi đài. Chỉ kém mấy bước liền muốn ngã ra lôi đài. Ta nói qua, như người loại này phế vật là không xứng với Tình Nhi. Cút xuống cho ta đi. Bạch Cẩm Sâm giữ tợn cười. Lại là mấy đạo hình rắn kiếm cương bắn nhanh mà ra. Thế muốn nhất cổ tác khí. Đem Long Thiên đánh rớt lôi đài. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Liên tục lùi về phía sau Long Thiên trên thân. Bỗng dưng dâng lên một cỗ cường đại khí tức, lùi lại thân hình im bặt mà dừng. Kim thương trong nháy mắt liền chút mấy cái, mỗi một cái đều tinh chuẩn điểm tại một đạo hình rắn kiếm cương phía trên. Phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép, mấy đạo kiếm cương lập tức liên tiếp nổ nát vụn ra. Đến mà không trả lễ thì không hay, người cũng tiếp ta một thương đi. Long Thiên cao giọng cười một tiếng, kim thương cách không hư đâm, một đạo hỏa nhiệt thương cương, trong nháy mắt ngưng kết thành một cái hỏa long, dương nanh múa vuốt, gầm thét nhào về phía Bạch Cẩm Sâm, do xoay sở không kịp, Bạch Cẩm Sâm song kiếm tề xuất, kiếm cương liên tiếp không ngừng mà chạm tại hỏa long phía trên. Tại kiếm cương công kích đến, hỏa long đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng là tại hoàn toàn biến mất trước đó, vẫn là bổ nhào vào Bạch Cẩm Sâm trước mặt. Bạch Cẩm Sâm bối rối ở giữa đem song kiếm múa mưa gió không lọt, bảo vệ toàn thân cao thấp. Oanh, hỏa long rốt cục ầm vang tiêu tán. Bạch Cẩm Sâm nhưng cũng không tự chủ được lui về phía sau. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, liên tiếp rời khỏi vài chục bước, mới nỗ lực đứng vững gót chân. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Long Thiên. Ngươi làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, cảm nhận được Long Thiên trên thân Cao Giai Vũ Quân cường hoành khí tức. Bạch Cẩm Sâm lắp bắp, nói đều nói không lưu loát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.